Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, Nhân Sinh Cần Dũng Khí. Cái gì? Guti giật mình, ngã ngồi ở trên thảm, nàng nâng lên đầu nhìn trước mắt có chút quen mắt khuôn mặt. Hơi ngây người sau, một cái tên bật thốt lên mà ra. 2567. Ngươi là 2567. Guti theo bản năng nhìn về phía bàn công tác, ở kia cái bàn làm việc bên trên còn có lấy đối phương thư đề cử. Tin bên trong có lấy đối với đối phương tương đối kỹ càng giới thiệu. Đối với những thứ này tương quan giới thiệu, nàng 10% chú tra xét, phi thường bình thường, cái này là Guti đang nhìn xong sau, cho đối phương đánh giá. Cũng bởi vậy, nàng cảm nhận được phẫn nộ. Nàng cho rằng đây là cái kia không đáng tin cậy Sina lại muốn ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Dù là bên trên có tên giáo sư ký tên cũng giống vậy. Dù sao, mọi người đều biết, tên giáo sư là một cái phi thường hiền lành, ôn nhu người, cho dù là đối mặt lừa gạt, chỉ muốn nói xin lỗi rồi, liền sẽ không xuất hiện cái gì đại sự. Cho nên, lúc trước Guti xem ra, cái này là Sina hù lừa gạt tên giáo sư làm ra quyết định. Nhưng là hiện tại, nâng lên đầu nhìn ngồi ở cái ghế bên trong Tần Nhiên. Guti muốn phải cố gắng đứng lên đến, nhưng là giống như núi áp lực, lại khiến nàng căn bản là không có cách động đạn, duy trì cái này loại thanh tỉnh trạng thái. Đã là nàng cố gắng lớn nhất rồi, đến nỗi càng nhiều, căn bản là không có cách làm đến. Liền như là vô pháp giữ lại mất đi phân bộ trưởng vị trí. Teoret hội học sinh cùng trường học khác hội học sinh khác biệt. Không chỉ có là đối mỗi cái gia nhập học sinh thực lực có yêu cầu. Hơn nữa còn có lấy cái gọi là khiêu chiến chế. Mỗi cái bình thường hội học sinh thành viên, đều có khiêu chiến riêng phần mình phân bộ tổ trưởng, đội trưởng, thậm chí là phân bộ trưởng quyền lợi. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền có thể thay vào đó. Bất quá, thất bại, kết quả cũng là cực kỳ thê thảm. Sẽ trở thành bị người khiêu chiến nô lệ, vì đó phục vụ toàn bộ học kỳ. Mà bị người khiêu chiến một cái học kỳ có thể tiếp nhận 2 lần khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến có thể khoảng cách 4 phía đến 6 tuần. Đương nhiên rồi, cũng có thể tiếp nhận càng nhiều khiêu chiến, lại rút ngắn khiêu chiến khoảng cách. Teoret nhân viên nhà trường sẽ không ngăn cản, giờ phút này là học kỳ mới bắt đầu, có được 2 lần bị khiêu chiến Guti vô pháp cự tuyệt đã trở thành hội học sinh thành viên Tần Nhiên. Dù là giờ phút này dùng ngôn ngữ để lăn lộn làm quá quan, sau khi kết cục cũng sẽ không có cái gì cải biến. Huống chi, 10 phần kiêu ngạo Guti có thể làm không ra chuyện như vậy. Mà lại, nàng cũng không cho rằng trước mắt nam nhân là có thể dùng ngôn ngữ lừa gạt quá quan. Ta hiểu được, phân bộ trưởng vị trí là của ngươi, Guti nói như vậy nói. Mà theo lấy như vậy lời nói lối ra, một mực đặt ở trên thân nàng, giống như núi khí thế lập tức tiêu tán vô tung. Hô, không có khí thế áp chế, Guti nhẹ nhàng thở ra, nàng không khỏi lần nữa nhìn về phía khuôn mặt lạnh nhạt Tần Nhiên. Thực lực của đối phương so nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cái này loại đối khí thế thu phóng tự nhiên năng lực. Sớm đã vượt qua rồi đồng dạng lão sư, đạt đến chân chính tinh anh giáo sư, thậm chí là giáo sư cấp bậc. Bởi vậy, Guti cũng không có cái gì không phục. Thực lực cường đại, đủ để san bằng đối phương mới chuyện phát sinh thực. Cái này là tên giáo sư ký tên nguyên nhân sao? Mang theo ý nghĩ như vậy. Thu hồi ánh mắt Guti đứng lên, đỡ lên một bên hôn mê Sally, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút Tần Nhiên mở miệng, còn có cái gì sự tình? Guti xoay qua thân hỏi, người học kỳ mới, liền làm còn không có lĩnh A. Tần Nhiên trực tiếp hỏi nói, hắn không có che giấu mình tại sao muốn tranh đoạt phân bộ trưởng vị trí. Đã không có khả năng che giấu, cũng không cần che giấu. Hắn không có bất kỳ cái gì hơn quy càng củ, hết thảy đều ở quy tắc bên trong, bất kỳ người nào cũng vô pháp chọn ra sai lầm của hắn tới. Thậm chí, ở trình độ nhất định bên trên, Tần Nhiên hy vọng càng nhiều người biết rõ điểm này, vì hắn sau khi kế hoạch, không có, ngươi tùy thời có thể đi lĩnh lấy, Cô Ti lắc lắc đầu. Nói xong sau, liền dịu dắt lấy Sally chuẩn bị tiếp tục rời đi, nàng sẽ không đi để ý tới Tần Nhiên muốn làm cái gì. Cũng sẽ không đi đau lòng thuộc về mình, liền làm, bị tranh đoạt. Tài nghệ không bằng người, liền phải hiểu chênh lệch ở đâu, rồi mới, nỗ lực để cho mình trở nên mạnh hơn, đạt tới độ cao mới sau, lại trở về khiêu chiến Tần Nhiên, ở nơi nào té ngã, liền muốn ở nơi nào bò lên tới, đây là Cô Ti nhân sinh tín điều. Chờ một chút, Tần Nhiên lần nữa cửa ra, Cô Ti xoay qua đầu, nhìn Tần Nhiên, các ngươi lưu lại, hoàn thành công tác của mình, Tần Nhiên nói rằng, đối mặt với Tần Nhiên lời nói này, Cô Ti trên mặt nhiều hơn một phần nụ cười, nàng cho rằng đây là Tần Nhiên một loại biểu hiện thân mật phương thức. Nhưng là, Cô Ti lại sẽ không lựa chọn lưu lại, tuy nhiên bị khiêu chiến thất bại giả vẫn như cũ có thể lưu tại hội học sinh bên trong. Nhưng là Cô Ti lại vô pháp tiếp nhận cái này loại bố thí. Nàng muốn càng thêm đường đường chính chính trở về, lưu lại, cảm tạ hảo ý của ngươi rồi, nhưng là ta không phải hỏi thăm, mà là mệnh lệnh, ngươi cùng nàng hiện tại vẫn như cũ là hội học sinh thành viên. Ta cần muốn các ngươi thay ta hoàn thành công việc thường ngày. Liền như là các ngươi trước đó làm như thế, Cô Ti vừa mới chuẩn bị nói khéo từ chối. Liền bị Tần Nhiên khoát tay cắt ngang rồi. Hắn tới nơi này thu hoạch được phân bộ trưởng vị trí. Vì mỗi cái học kỳ phân bộ trưởng ngoài định mức lấy được liền làm cấp bậc đồ ăn. Cũng không phải đến xử lý những cái kia vụn vặt chuyện. Bởi vậy, đang nói xong sau, Tần Nhiên trực tiếp từ cái ghế bên trong đứng lên đến. Liền đi ra ngoài, mà Cô Ti thì là đứng ở tại chỗ, sững sờ nhìn Tần Nhiên bóng lưng. Đến lúc này, Cô Ti nếu như vẫn không rõ Tần Nhiên là vuốt ve cái gì ý tưởng. Nàng liền thật là ngu ngốc rồi, lửa giận không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên. Nhưng, lập tức, Cô Ti liền tiết khí, liền như là Tần Nhiên nói như vậy. Nàng và Sally vẫn như cũ là hội học sinh thành viên. Mà muốn rời khỏi hội học sinh, nhất định phải có phân bộ trưởng ký tên mới được. Rất rõ ràng, Tần Nhiên là tuyệt đối sẽ không ký tên. Lăn lộn, khốn nạn, cuối cùng, Cô Ti từ trong hàm răng chen ra như thế một cái từ ngữ. Tuy nhiên nàng muốn dùng càng thêm ác liệt từ ngữ, nhưng là nàng từ nhỏ nhận giáo dưỡng, lại làm cho nàng căn bản là không có cách nói ra được. Bất quá, muốn vượt qua Tần Nhiên. Đem phân bộ trưởng vị trí đoạt lại tâm, lại là càng thêm mãnh liệt, Tần Nhiên cảm giác, bén nhạy bắt được phía sau nữ sinh biến hóa, đối với cái này, hắn không thèm để ý chút nào, hoặc là nói, hắn càng để ý là, trước mắt tức giận bất bình đám người, nơi này là e khu hội học sinh phân bộ, có độc lập ký túc xá, mà có thể xuất hiện ở nhà này ký túc xá bên trong người. Tất cả đều là hội học sinh thành viên, bình thường học sinh, là căn bản là không có cách tiến vào. Mà bây giờ, những thứ này hội học sinh thành viên chính gắt gao nhìn chòng chọc hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Nhiên không chút nghi ngờ, hắn đã tan xương nát thịt, đối trước mắt hội học sinh thành viên tại sao sẽ có được ánh mắt như vậy? Tần Nhiên là lòng biết rõ. Mỹ lệ nữ sinh cuối cùng sẽ đạt được các nam sinh yêu ái. Không chỉ có là đối mỹ đích truy cầu, càng là hormone bài tiết, điểm này ở theory cũng không ngoại lệ. Trùng hợp chính là Cô Ti dài rất không tệ, lại thêm phân bộ trưởng thân phận tăng thêm, đối trước mắt hội học sinh thành viên tới nói, tự nhiên là có lấy không giống bình thường sức hấp dẫn. Đồng dạng, những thứ này hội học sinh thành viên, đối với Tần Nhiên tới nói cũng có lấy không giống bình thường sức hấp dẫn. Phải biết, bọn hắn mỗi một cái đều là nhanh ăn cấp bậc đại danh từ. Có lẽ khoảng cách liền làm cấp bậc có chênh lệch. Nhưng lượng biến cuối cùng sẽ gây nên chất biến. Bởi vậy, Tần Nhiên chậm rãi mở miệng. Ta vừa mới ép buộc rồi Cô Ti làm nàng không tình nguyện sự tình, mà các ngươi vẫn chỉ là phẫn nộ. Các ngươi khó nói ngay cả khiêu chiến dũng khí của ta đều không có sao. Ngoặc kép, hết chương.